Chương 16, này ngược lại là một cái cơ hội. Giết gầy mập hai người, chợt nghe đến Hàn Ngọc vì lấy lòng mới tới thiên nữ, vờ ơ y ma suy nghĩ giết bọn hắn, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thiên nữ, để chúng ta một mạng đi, chúng ta không biết nó là thiên nữ sủng vật a. Đúng vậy a, thiên nữ, chúng ta cũng không khi dễ nó, ngược lại là nó làm bị thương tay của ta. Người gầy để chứng minh chính mình lời nói không loa, còn đem chính mình đấm máu tay, ngã vào Khương Ly trước mặt, để nàng thấy rõ ràng. Nhưng là, Khương Ly nhưng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt theo hắn thụ thương mu bàn tay đảo qua, ôn nhu an ủi trong ngực thú nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không có chọc giận nó như thế nào lại tổn thương ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, còn muốn đến tranh thủ đồng tình không người gầy mặt lộ hoảng sợ. Khương Ly lười nhác cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, chuyển mắt nhìn về phía Hàn Ngọc. Nàng lúc đầu, chỉ là suy nghĩ chém hai tay của bọn hắn. Nhưng là Hàn Ngọc nhưng chủ động đưa ra giết, cái kia nàng cần gì phải khách khí dù sao, cái này cái gì huyền minh giáo, cũng không phải vật gì tốt. Con đứa nở dê tu lụy hệ nở vốn là tàn nhẫn, ai trên tay không dính máu tanh nếu là thánh mẫu tâm tràn lan, cần gì phải bước lên con đứa nở dê tu lụy hệ nở. Hàn Ngọc ngầm hiểu, nịnh nọt đối Khương Ly cười một tiếng. Lại chuyển mắt đi qua thời điểm, trong mắt đã chết xạ ra sát ý, sắc mặt lạnh giá. Hàn Ngọc, ngươi thật muốn vì một nữ nhân giết chúng ta mắt thấy cầu xin tha thứ không được. Mập mạp cu nở dê giận đứng lên, suy nghĩ phấn khởi đánh cược một lần. Liều mạng, dù sao cũng so chờ lấy bị giết tốt. Người gầy cu nở dê đồng dạng đứng lên, muốn cùng mập mạp kề vai chiến đấu. Hai người hoán giận bộ dáng, nhưng rước lấy Hàn Ngọc tiếng cười khinh miệt. Các ngươi đắc tội thiên nữ, đối thiên nữ bất kính, dư á theo bản giáo quy củ, vốn là nên giết. Hiện tại thế mà còn suy nghĩ phản kháng phút chốc, hắn nụ cười thu lại. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía hai người, các ngươi muốn tạo phản dứt lời, phía sau hắn kim quang đại tác, hai tay hóa thành cánh, hướng mập gầy hai người công tới. Mập gầy hai người tự nhiên cu nở dê sẽ không ngồi chờ chết, hướng lui về phía sau một chu tờ, tại trên đất chống cùng Hàn Ngọc chiến đấu. Hàn Ngọc chiến lực vốn tại hai người phía trên, nhưng là, cái này mập gầy hai người trước khi chết phản công cu nở dê 10 phần hung hãn, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma cùng Hàn Ngọc ngang hàng. Khương Ly ôm thú nhỏ, lui lại mấy bước, miễn cho bị hồn lực tác động đến. Nhìn xem trong lúc đánh nhau ba người, Khương Ly cũng không lộ ra quá nhiều biểu lộ, nheo lại hai mắt, tựa như là tại nhìn một tràng kịch. Cũng may, nơi này so sánh xa xôi, đánh nhau không làm kinh động đến những người khác. Trăm chiêu sau đó, Hàn Ngọc trước hết giết người gầy, sau đó lại đem mập mạp đánh giết. Động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào nửa điểm do dự. Giết hai người về sau, Hàn Ngọc còn khinh thường đối hai người thi thể nhổ một tiếng, ngược lại hướng Khương Ly tranh công. Chỉ là, còn chưa chờ hắn mở miệng, Khương Ly liền cười đến nghiền ngẫm mà nói, huyền minh giáo tình đồng môn, quả nhiên làm ta mở rộng tầm mắt. Dứt lời, nàng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hàn Ngọc trong mắt run lên. Hắn làm nhiều như thế, chính là vì lấy lòng Khương Ly, nói không chừng có một ngày có thể ô hiếm. Lúc này, hắn lại có thể nào dễ dàng thả nàng rời đi thiên nữ. Đêm khuya lộ nặng, ta đưa ngươi trở về. Lời này vừa nói ra, Khương Ly liền cảm thấy mình lòng bàn tay đau xót. Nàng thuận theo, nhẹ trao lại lông mày, nhìn về phía trong ngực ôm thú nhỏ. Bất quá, nào đó thú nhỏ nhưng là làm bộ dạng như không có gì, nghiêng đầu sang một bên. Không bằng. Muộn như vậy, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, nếu là bị giáo chủ biết rõ, vậy liền không tốt lắm. Khương Ly qua loa tắc trách một câu. Nâng lên giáo chủ hai chữ, Hàn Ngọc muốn theo sau bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt bên trong hiện ra kiên kỵ. Cuối cùng, chỉ có thể bỏ đi đưa Khương Ly chủ ý, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, thiên nữ nói đúng, cái kia Hàn Ngọc ở đây cùng tiễn thiên nữ. Khương Ly xinh đẹp chọc người bóng lưng, tại Hàn Ngọc trước mặt dần dần dung nhập trong đêm tối. Mãi đến nàng biến mất, Hàn Ngọc nụ cười trên mặt mới giảm đi. Hắn ở trong lòng hư lạnh tiểu yêu tinh, sớm muộn cũng có một ngày. La Ho Tư muốn để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trên đường trở về, Khương Ly đã đem chuyện lúc trước ném ra sau đầu. Nàng nắm lên thú nhỏ cái kia béo mút míp, lông xù phấn nộn móng vuốt, hung dữ uy hiếp, lần sau ngươi lại gậy ta, ta liền đem móng tay của ngươi đều cho rút. Thú nhỏ nhưng mể vải liếc nàng một cái, thần thái mười phần khinh miệt, nhìn đến Khương Ly nghiến răng, trong nội tâm không ngừng nghĩ, nhất định muốn tìm một cơ hội lập uy, nếu không cũng không biết ai là chủ tử bị việc này đánh gãy. phía trước xấu hổ QNZ không có. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngược lại là thú nhỏ chết sống không muốn bị Khương Ly ôm ngủ, chỉ nguyện quấn rúc vào nàng bên chân nơi hẻo lánh bên trong, một mình tiếp đi. Trời vừa sáng, Khương Ly cửa phòng liền bị gõ vang. Mơ mơ màng màng mở cửa, thấy là Thanh Uyển cùng thần sắc ngạo mạn Tố Tâm lúc, Khương Ly sửng sốt một chút, hết cả buồn ngủ. Giáo chủ phái người đến để chúng ta đi qua. Thanh Uyển đối Khương Ly cười nói. Khương Ly nghi hoặc một cái, ân chuyện khi nào, vì sao ta cũng không biết. Tố Tâm cười lạnh một tiếng. Thanh Uyển lúng túng nở nụ cười, giải thích nói, nửa canh giờ trước, liền có thị nữ đến thông báo. Nửa canh giờ trước mà nàng, thế mà bây giờ mới biết. Đi nhanh đi, mai có cái gì coi chừng giáo chủ trách tội xuống. Tố Tâm hừ một tiếng, quay người liền sải bước đi đi. Khương Ly ánh mắt tối sầm lại, bản năng cảm thấy, chuyện này cùng Tố Tâm có quan hệ. Ngươi nhanh nắm chặt thời gian rửa mặt, ta giúp ngươi. Thanh Uyển lôi kéo Khương Ly ống tay áo, thấp giọng nói. Ngươi không sợ đến trễ? Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Thanh Uyển gật đầu, biểu lộ thành khẩn. Sợ. Thế nhưng là, hai chúng ta cùng một chỗ, giáo chủ muốn trách phạt, hẳn là sẽ nhẹ chút đi. Khương Ly bị nàng đẩy lên trong phòng, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, Thanh Uyển rõ ràng có thể không cần chờ nàng, càng sẽ không đến trễ. Vì sao thị nữ không có tới gõ cửa của ta? Khương Ly hỏi một câu. Thanh Uyển cười cười xấu hổ, gục đầu xuống, thấp giọng nói, là bị Tố Tâm ngăn lại. Quả nhiên là nàng. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nhanh chóng chuẩn bị một phen, Khương Ly cùng Thanh Uyển cùng một chỗ hướng Huyền Minh giáo giáo chủ vị trí cung điện mà đi. Đến đại điện bên trong, Tố Tâm đã đứng ở bên trong. Nhìn thấy hai người dắt tay mà đến, nàng ánh mắt âm lánh lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Khương Ly tạm thời không để ý đến nàng, ngước mắt nhìn về phía đại điện bên trong giáo chủ vị trí. Ân, còn tốt, nhân vật chính còn chưa tới, các nàng không coi là muộn. Ba người đứng tại trong điện, chờ một hồi, Khương Ly là thần sắc nhẹ nhõm, mà Tố Tâm nhưng sắc mặt khó nhìn lên, liên đối đối Thanh Uyển đều lãnh đạm rất nhiều. Khương Ly không tiếng động cười lạnh. Cái này Tố Tâm, chỉ sợ là bởi vì chỉnh người tiểu thủ đoạn không có đưa đến hiệu quả, mà cảm thấy khó chịu. Tự nhiên, nàng khó chịu, Khương Ly liền rất thoải mái tiếng bước chân truyền đến, ba người thu lại tâm tư, ngước mắt nhìn lại. Tấm kia nhào dày phấn mặt, xuất hiện lần nữa tại Khương Ly ba người trước mắt. Hắn huệ vải ngồi tại vị bên trên, ánh mắt đảo qua ba người. Chẳng biết tại sao, Khương Ly luôn cảm thấy hắn ánh mắt, lưu lại trên người mình thời gian đặc biệt nhiều. Không đợi nàng lại nhìn rõ sở, giáo chủ ánh mắt đã thu hồi. Từ hôm nay, các ngươi liền đi ra ngoài lịch luyện một chuyến. Giáo chủ đột nhiên nói. Lịch luyện? Khương Ly ánh mắt ngưng lại, này ngược lại là cái cơ hội tốt.